Bây giờ thầy mời tất cả quý Phật tử chắp tay lên nhận danh hiệu của cụm sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại của ngày hôm nay. Nam mô bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con cũng từng Phật nghe khi nói về thành tướng cho ngài Văn Thù cùng quý vị pháp dân tử. Đức Thế Tôn có dạy rằng tâm không ở trong. Nãy giờ con nói ở trong, Phật nói không đúng, con nghĩ đúng rồi. Cũng không ở ngoài vì không thấy mặt con. Tâm ở trong, không phải ở trong vì không thấy được tim gan thì phải thận của con. Theo con suy nghĩ, vì không biết ở bên trong thân có gì nên tâm không phải ở trong thân. Tâm và thân cùng biết nên tâm không phải ở ngoài thân. Tâm và thân cùng biết mà lại không biết ở bên trong, như thế thì tâm phải ở khoảng giữa. Đức Phật dạy, thầy vừa nói rằng cái tâm ở khoảng giữa, ở giữa thì chắc chắn là không lẫn lộn và cũng không phải là không có chỗ nhất định. Vậy thầy nói khoảng giữa thì cái khoảng giữa ấy ở tại đâu? Như tôi đứng giữa Thiền Tôn đây, là tôi thấy Thiền Tôn thì cái tâm tôi đứng ở đâu? Đứng ở giữa đây thì tính là đồng như là ở ngoài rồi. Mà nếu ở giữa nào không có rõ ràng là giữa chỗ nào, phải không? Ông nói giữa, Phật nói nếu mà đứng ở giữa thì nó là cái tâm ông nằm ở ngoài rồi. Như vậy tại sao không thấy được mặt của ông mà chỉ thấy được mặt Thiện Tôn, phải không? Thì ngài A Nan mới nói tiếp: vậy thì cái phận dưỡng ấy ở tại đâu? Ở ngoại cảnh hay ở nơi thân? Nếu cái phận dưỡng ấy ở nơi thân mà ở một bên thì không phải giữa, mà ở giữa thì đồng như ở trong. Nếu ở ngoại cảnh thì có thể nêu lên được hay không? Không thể nêu lên được. Cái vị trí của tâm không thể nói lên thì đồng giống như là không có. Còn nêu lên được thì cũng không thể có cái phận giữa nhất định. Vì sao? Vì như có người dùng một cái vật gì đó để ở một chỗ và gọi đó là ở giữa. Nếu đứng phía đông mà nhìn thì vật ấy thành ra phía tây. Nếu đứng phía nam mà nhìn thì vật ấy thành ra phía bắc. Cái vật ở giữa ấy phương hướng đã lộn xộn thì cái tâm cũng rối mù bất định. Thí dụ bây giờ quý vị thấy thầy đứng ở giữa đây, nhưng mà người ở bên kia đó, họ nhìn thấy thầy hơi nghiêng về bên này chút, mà người bên đây là thấy đứng thầy nghiêng về bên đây chút, thầy nó nói cái vị trí đó nó cũng lộn xộn rồi. À, Đức A Nan, ngài thấy Phật nói, mình nói tâm ở trong Phật cũng bác, tâm ở ngoài Phật nói không đúng, tâm ở chân giữa Phật không đúng. Đại Đức A Nan bạch Phật: bây giờ Đại Đức A Nan ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, chặt áo da bên phải, đầu gối bên phải quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: con là đứa em nhỏ nhất của Thế Tôn, nhờ Thế Tôn thương yêu, nay đi dù xuất gia nhưng vẫn còn nghĩ lại vào tình thương của Thế Tôn, cho nên nghe nhiều biến động mà chưa đạt đến quả vô lậu, không đủ khả năng chế phục tà chú tỳ dạ ma của ngoại đạo, đến nỗi bị dân nữ nó bắt dẫn đưa vào nhà, con xém chút phá giới. Nguyên do chính vì con không biết chân tâm ở tại đâu, cố xin Thế Tôn từ bi thương xót chỉ dạy cho chúng con. Con đường tu chánh định khiến cho những kẻ bất thiện căn trừ bỏ ác kiến. Đại Đức A Nan bạch Phật xong, năm dốc gieo xuống đất cùng với đại chúng chí thành thao thác được nghe lời Phật dạy. Lúc đó Đức Thế Tôn từ nơi mặt phóng ra muôn đạo hào quang sáng chói rực rỡ như trong ngàn mặt trời. Khắp các thế giới của chư Phật đều chấn động sáu cách. Các cõi nước trong mười phương nhiều như vi trần cùng lúc đều hiện rõ. Do quan thần của Phật, tất cả các thế giới được hợp lại thành một thế giới. Trong thế giới đó tất cả các vị Bồ Tát lớn đều an trụ ở cõi nước của mình, chắp tay chờ nghe Phật dạy. Phật bảo Đại Đức A Nan: tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay quá nhiều điên đảo. Điên đảo là gì quý vị? Điên đảo tức là chúng ta thấy ngược lại. Nhìn chữ điên đảo có nghĩa là thấy ngược lại. Chúng đỡ quý vị thấy như điên đảo. Hạt giống hiện tự nhiên chiêu cảm quả khổ giống như trùng trái ác so. Những người tu hành không thể kiến đạo vô thượng bồ đề, cùng lắm là thành tham gian duyên giác hay chư thiên, hoặc để đến nỗi xa vào hàng ngoại đạo, hay là ma dương và bà con họ hàng của ma. Như thế bởi vì không biết có hai thứ gốc rễ, tu tập sai lầm giống như nấu cá mà muốn trở thành cơm, thì dù trải qua số kiếp nhiều như vi trần cũng không thể nào thành được. Hai thứ gốc rễ là gì này A Nan? Một là tất cả sinh tử từ vô thủy, tức như hiện nay thầy và mọi chúng sanh đều dùng cái tâm phan duyên mà làm tự tánh. Chỗ này quý vị đọc cái đắng nghe này. Phật nói là ngay cái tu thành thanh văn là thành gì quý vị? À là hán, thành duyên giác. Phật cũng nói là chưa có phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật còn chê đó quý vị. Như vậy chúng ta dùng cái tâm gì mà để chúng ta bị điên đảo? Tâm phan duyên. Phan bây giờ đó mình rửa con gà con vịt, chúng ta xe lúa ăn lúa, quý vị cái cây phan con gà có không? Có không? Còn ví dụ con quý vị mà nó hỗn hợp tới cái cây phan này cái gì có không? Cái tâm phan duyên là cái tâm gì? Cái tâm phan duyên là cái tâm mà do cái anh ý thức cái thằng thứ sáu điều khiển đó quý vị. Mổ về cái danh từ trong cái đại thừa thì họ kêu là tâm phan duyên, nhưng mà về duy thức học là cái tâm thứ sáu. Tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ một đoàn phật tử từ San Diego quý vị xem Diego lên thấy không? Rồi quý vị đi phía sau bớt, quý vị bước vô đây, cái đầu tiên quý vị bước vô thì mấy trăm con mắt nhìn quý vị, cái thấy đầu tiên đó là nhãn thức. Cái nhãn thức này nó vô thưởng vô phạt. Cái thấy đầu tiên nó nhãn thức, cái thấy nó không có tội. Cái thấy đó là cái thấy mà kêu là vô ký, là không có ghi nhận cái gì cả. Ký là ghi, nhận ký là ghi là hàng ngày phải không? Mà cái thấy vô ký là cái thấy là nó không có ký, tức là nó không có ghi nhận cái gì hết. Nhưng mà rồi bắt đầu cái thằng ý thức nó nhảy vô. Mấy ông này ông mặc đồ nâu bắt đầu ý thức nhảy vô nha. Quý vị đang mặc đồ lam, cái ông này ông mặc đồ nâu chắc là của Tịnh Tông Hồng Hội. Rồi bắt đầu cái ý thức nó nhảy cái nữa. Nó nhảy cái nữa nó chưa có chịu làm gì tại đó, nó bắt đầu nó móc trong cái tạng thức ra. Nó móc trong cái tạng thức, mà nó muốn móc trong tạng thức thì phải connect với cái thằng mặt na thức. Nếu mà ở trong này có một người đã từng là Tịnh Tông Học Hội thì họ sao? Họ có cái chấp ngã là Tịnh Tông Học Hội là người của mình. thì bắt đầu họ mới nghe cái bà kia nói ông này chắc là Tịnh Tông Phật hỏi thì cái bà kế bên bà sử dụng cái mặt ma tức gì bà là người Tịnh Tông Phật không phải đâu, Tịnh Tông không mặc đồ đó đâu. Đó quý vị thấy rõ chưa? Thì trong một loạt chúng ta sử dụng 3-4 cái tâm, và kế đó là cái thằng Phan Duyên nó phan tiếp nữa, còn mấy con mẹ này sao không mặc áo tràng đi tu, thấy không? Đó là phan người ta rồi đó, thấy chưa? Đó người ta bắt đầu rồi, thấy cái cô thoa cái môi son đỏ chét lên, cái đứa con mẹ này vô đây mà sao còn tránh nhẹ. Thì có cái bà kia đó, có cái bà kia bộ đạo chút, nhìn kỹ cái ông Phật mình cũng xa xôi, thấy không? Thấy rõ chưa? Chúng ta phan qua phan lại cái gì thì thấy rõ chưa? Thế nè, thì bắt đầu kê cái bà đó ra son, nhưng mà bà thầy đừng có nói Phật mình cũng xa xôi đây nè, thấy không? Thì cái Phật của mình là nghĩa là Phật của mình là sao? Là Phật của mình là có cái chữ gì? Là khe ta, tức là có cái tâm gì? Cái mặt nó thích nó nhảy vô. Mà mặt nó thích thì sao? Ông Phật của mình thì không có chê. Nhưng mà ông Phật này mà cũng thể khác là bắt đầu chê tiếp à. Nhớ là ông Phật mình, quý vị thấy rõ cái tâm chúng ta đi không? Phật kêu những cái đó là vọng tưởng. Hiểu chưa? Bây giờ Phan Duyên hiểu chưa? Giờ ta chưa có nói gì mình phan người ta tùm lum tà la hết à. Phải không? Hả mà hợp với mình á thì mình thích, mà không hợp với mình thì mình ghét. Cái đó là chúng ta tạo nghiệp từ cái thằng thứ sáu. Thì như vậy tu chúng ta phải phân biệt mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là nó có chỗ ở kêu là căn. Còn mắt căn cứ ở đâu? Cái nhãn thức nó có cái căn cứ, như hồi xưa nó là căn cứ Long Bình, căn cứ Đồng Nai, căn cứ Sư Đồng Năm, căn cứ Sư Đồng Một. Căn cứ Sư Đồng Một thì ở gì? Ở Huế. Căn cứ Sư Đồng Năm ở Bình Dương, phải không? Căn cứ Sư Lưu Bình Chiến ở Sóc Thần. Thì như lại căn là căn cứ, con mắt là nó ngủ tại đâu vậy? Nó trú cùng với cái nhãn thức là cái căn, đúng không quý vị? Bây giờ tôi phân biệt cho quý vị thấy nè, con mắt mà muốn thấy quý vị đó, con mắt nó không thấy được. Tôi thí dụ bây giờ bác sĩ Gia là một người chuyên nghiệp về bác sĩ gây mê. Khi bác sĩ kết một liều thuốc gây mê cho cái người đó, mà khi mà họ mê rồi, để bác sĩ cho những người bác sĩ mổ, họ mổ họ còn có con mắt nó được thường, con mắt nó hư không sĩ? Con mắt không hư họ có thấy không? Tại sao vậy? Con mắt lúc đó được bác sĩ chích thuốc mê, và mê rồi thì con mắt vẫn mở, con mắt vẫn hoạt động, tại sao không thấy? Hả? Trả lời được tại sao con mắt còn khuyên nó mà không thấy đi? Tức là cái nhãn thức vẫn còn đó nha quý vị, nhưng mà cái ý thức, thuốc mê nó làm cho ý thức không còn co nét được với cái nhãn thức. Thấy chưa? Thành ra vẫn thấy, nhưng mà thấy của người thực vật. Quý vị có thể nói không? Trong cơn mê, mục đích của thuốc mê là làm cho ý thức xuất ra khỏi cái thân tứ đại. Và trong những lúc chúng ta ngủ, cái phần nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nó có căn, nó có căn cứ, thì nó sẽ có chỗ ở. Chỗ ở của con mắt là nhãn thức, nhãn thức là cái nơi ngủ của nhãn thức. Lỗ tai là nơi trú trụ của nhĩ thức, lỗ mũi là tỷ thức, cái miệng là chỗ trú ngụ của thiệt thức, và cảm giác nóng lạnh trong thân là chỗ trú ngụ của xúc thức, cảm xúc. Nhưng mà năm cái này nó hoàn toàn là có chỗ cư ngụ. Như vậy cái thằng ý thức nó ngủ ở đâu? Thằng ý thức người ta kêu là pháp trần, sắc thân hương vị xúc, nhưng mà cái suy nghĩ nó thuộc về pháp. Ví dụ thầy nói pháp nó thuộc về cái tù trưởng. Thí dụ bây giờ quý vị đang ngồi đây, quý vị thấy trước mặt thì quý vị thấy cái này kêu là sắc trần. Tôi thấy được bác sĩ Giao là sắc trần, tôi thấy được cô Diệu Hảo là sắc trần, tôi nghe được âm thanh quý vị nói là gì, thanh trần, tôi nghe được mùi hương của nhan trần là hương trần, tôi nếm được cái mùi vị của sầu riêng thúi thơm là vị trần, tôi đang mở cái lạnh tôi biết nóng hay lạnh là xúc trần. Nhưng mà khi quý vị ngồi đây, quý vị nhớ tới những cái chuyện mà nó đã đi qua rồi kêu là gì? Pháp trần. Pháp là chúng ta phải lấy từ trong cái kho ra, hiểu chưa? Pháp là cái mà không có hình tướng được, không có thể mình chỉ được, kêu là pháp trần. Thì tất cả những cái đó chúng ta phải một ngày chúng ta hoạt động, chúng ta đều liên tục lấy từ các anh tạng thức ra. Một người Mỹ, ở trong này có một người Mỹ, đâu có người điện tử tôi là ông đó, ông ở đó là thiện mỹ là ông đó là thiện mỹ. Ông tu xuất gia vô duyên lần đầu tiên ở trên Youth Center. Ông xuất thân không phải là đạo Phật, nhưng mà vì ông cái tạng thức ông đã có một thời là đạo Phật, Thành ra vợ ông đạo Phật và từ từ ông đến với ông là cái người Mỹ đầu tiên đắp y đi trong tăng đoàn của thầy xuất gia Giao Duyên. Thì như vậy tại sao ông đến? Quý vị ngồi nghe pháp đây, nếu trong đầu quý vị trong tiền kiếp quý vị không có tu thì quý vị không đến nghe pháp được, nghe nó nhức đầu lắm, đúng không quý vị? Quý vị phải lấy từ cái tạm thức của quý vị ra. Thầy là cái người tạo cái duyên để khơi động cái tạm thức quý vị. Thành ra khi bắt đầu một người nào gặp quý vị họ nhớ được không? Có không? Lâu lắm rồi, 3, 4, 5, 10 năm không gặp, vô đây gặp nhớ được không? Thì cái bắt đầu gì nữa, tôi nhớ mãi mãi để tôi nhớ lại quý vị. À tôi nhớ rồi, tại làm gì đâu. Lúc đó họ nhớ được không thì thằng ý thức nó làm gì, nó nhìn vô. Thằng ý thức nó không biết gì hết, nó bắt đầu nó mới chạy vô nó ê mặt tâm thức, mày móc trong kho ra coi. Thì khi quý vị nói như vậy đó là bắt đầu. Đây nè, nhớ cậu Bảy không? Nhớ má của bà, cậu Bảy đây nè. Cậu Bảy của con đây, cậu Bảy của con là có cái gì? Có cái ngã trong đó. Thì bắt đầu mình cái của con đó là mặt tâm thức làm việc liền, nó mới thọt vô được con nét trong tâm thức. Thì trong tâm thức nó lấy ra cái hình ảnh của cậu Bảy được nằm ở đó từ khi 15 năm trước. Và bắt đầu nó mát lại, nó mát lại, à cậu Bảy con nhớ cậu rồi, cậu là em thứ ba của mẹ con. Thì những cái hình ảnh nó nằm đâu trong tiềm thức, nhưng mà nó không mất. Như vậy tất cả những cái nghiệp gì mà chúng ta làm không bao giờ mất. Tôi thí dụ cho quý vị nghe. Quý vị một cái việc nào đó quý vị bất hiếu với cha mẹ quý vị khi quý vị còn trẻ, rồi cha mẹ qua đời, nó nằm đã 40 năm, mà mỗi lần mùa vụ lan mà có thầy nào giảng về cái hiếu, mình nhớ lại. Và bây giờ mình làm về làm mẹ, mình làm vợ, mình bị con nó quậy đó, cái mình nhớ hồi trẻ là cái hình ảnh nó vẫn xuất ra. Thành ra ở trong kinh Phật nói tất cả những cái nghiệp lành nghiệp dữ nó được lưu trữ trong tạm thức, mà cái tạm thức của chúng ta đầy đủ hết. Người nào mà lọt vô cái đó rồi thì thấy được túc mạng mên, tức là biết được tất cả những chuyện quá khứ chúng ta xảy ra. Còn chút nữa là ủa như vậy là những cái chuyện mà tương lai nó chưa nằm trong tạm thức tại sao mà có? Thì chỗ này chúng ta phải giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm mới giảng được, đúng không? Cái chuyện quá khứ là nó được storage, nó được đưa vào trong một cái sao nào ở trong cái a lại danh thức của chúng ta, cái thức thứ 8. Nhưng mà bây giờ những chuyện sắp xảy ra tại sao mà biết được, nó nằm từ đâu? Có những người họ ngồi trong hội này nè, cái cô nào mà có bà con ở Na Uy đâu đưa tay thì coi, còn ngồi lên cái pháp không? Con đó cô đưa tay cao lên, đưa tay mình thấy. Cổ nói hồi lần đầu tiên thầy về miền Nam có đi thầy thuyết pháp, cổ nằm hơn cổ thấy trước cái pháp hội của thầy nữa, đúng không con? Cổ thấy từ ông Phật trang trí như thế nào và pháp tòa thầy mặc đồ như thế nào, thì đứng bên đâu, và tất cả cái hình ảnh cổ thấy trước cả tuần. Thì như vậy nó chưa đưa vào cảm thức cổ, tại sao cổ lại thấy được cái chỗ đó? Chút nữa quý vị sẽ có đến vô hỏi không, đúng không? Vì cái chuyện diễn mãn nó thì mình móc ra từ trong những cái tạm thức, còn cái chuyện tương lai tại sao cổ lại thấy trước thế, phải không? Cái chỗ đó là chúng ta phải nghiên cứu trong Thủ Lăng Nghiêm chúng ta mới giải thích được. Bây giờ thầy đối với vậy trước, tại sao lại biết được chuyện tương lai này? Khi cô này chưa chứng quả, cô này vẫn bình thường chứ quý vị, cũng là có chồng có con rồi, những cái gì những còn mê giống như tôi vậy đó. Thì sao biết, phải không? Có những cái chúng ta tu mà chúng ta không biết được, chúng ta phải biết hết những cái đó rồi chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài rất là hay. Đức Phật ngài hay đến nỗi mà tất cả những cái khoa học bây giờ đều đi sau Đức Phật hết. Khoa học hồi xưa bên đầu Công giáo thì nói quả đất hình vuông, Đức Phật thì hỏi ngài A Nan quả địa cầu là năm viên phụ đề hình giống như cái đầu của ông vậy, ở bắc cực hơi nở và nam cực hơi teo, có phải cái cầm nhỏ nhọn cái đầu mà Phật thấy bằng cách đây đúng chính xác luôn, không có tròn thế gì cái đầu chúng ta. Thì như vậy Phật nói là phía đông là có đông, đông khắc thành châu, phía tây là tây lưu có châu, phía nam là nam thiệt lộ châu, phía bắc là bắc lộ châu, rồi cách đây hàng hà sa số thế giới, nhiều thế giới lắm. Mà bây giờ cái thuyết Big Bang của các nhà khoa học, tất cả vũ trụ này từ không mà có, nổ một cái rầm là có, từ có trở về không, mà Đức Phật thấy rõ luôn tất cả những cái đó. Mai mốt đó có thời gian đó, tôi phải huy động tất cả những cái vị nào mà có bằng đại học tôi mới giảng về vũ trụ ma nghe được. Còn nếu tôi giảng chung với những gì bà già với bà sư phụ hết, tại vì Đức Phật nói luôn con người từ đâu đến, sau khi cái quả đất này tàn con người đi về đâu, Đức Phật đều nói hết trong kinh hết. Thì tôi nói sơ thôi, cõi trời cõi người chúng ta là từ đâu mà đến quý vị? Từ cõi trời Quang Âm Thiên. Quang là ánh sáng, âm là âm thanh. Từ cái cõi trời mà họ di hành, họ đến họ thăm chúng ta khi tới quả địa cầu này được thành lập. Ở kiếp thành lập, quả địa cầu này là đẹp nhất ở trong bốn châu. Thì Đức Phật nói danh từ của bên khoa học kêu là Thái Dương Hệ, danh từ tiếng Anh gọi là Solar System. Thì trong Thái Dương Hệ bây giờ người ta tìm có khoảng mười mấy hành tinh, phải không quý vị? Và có nhiều tiểu hành tinh như là mặt trăng. Có những trái nó có tới nhiều vệ hộ tinh như là nhiều mặt trăng. Và có những trái mặt trăng, chúng ta thấy mặt trăng không? Mặt trăng là một hộ tinh của quả địa cầu. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng trái đất quay xung quanh mặt trời là nó vừa tự quanh quay xung quanh nó, phải không quý vị? Trái đất quay xung quanh mặt trời với một quỹ đạo hình bầu dục là 365 ngày dắt dòng. Khi mà nó đi gần vì cái hình tròn thì lúc nào cái trái đất nó cũng đều cách đều mặt trời, do đó nó sẽ không có bốn mùa. Mà vì nó đi theo quỹ đạo hình bầu dục, do đó cái chỗ gần nhất của nó là mùa hè, chỗ xa nhất nó là mùa đông, chỗ gần gần nhất là mùa thu, nó tạo ra bốn mùa. Như vậy mặt trăng là một thế giới của người ta, nó trong kinh nói là nguyệt cung thái âm của cung trời tứ thiên dương, là cung trời thấp nhất. Mà một ngày một đêm ở trên đó nó mấy trăm năm ở dưới này là. Thì tại sao vậy? Hồi đó tôi đọc kinh tôi không hiểu. Mà sau này khi mà tôi học ở Berkeley rồi tôi nghiên cứu về cái phần mà NASA đó thì tôi mới thấy rõ ràng. Mặt trăng nó quay theo trái đất nhưng mà nó không quay xung quanh nó. Quý vị nhớ nha, mặt trăng không quay xung quanh nó. Do đó một cái phía là mặt trăng lúc nào cũng quay về phía chúng ta hết nha. Nhớ nha, một mặt tối là mặt trăng. Do đó ban ngày trên mặt trăng nó dài vô tận. Cái người nào mà sống trên mặt trăng đó nó hướng về mặt trời không thì cái phía đó mãi mãi vẫn là ngày. Và một cái chúng sanh nào mà ở về cái phía tối là mãi mãi vẫn là đêm, vì nó không tự quanh nó, vì hiểu thầy nói không? Vì hiểu chưa? Do đó địa ngục ở đâu? Địa ngục là ở đối chiếc dây chỗ đó ánh sáng mặt trời mặt trăng không đến được. Sau khi tôi nghiên cứu mật tâm tôi mới té ra là nó ở cái mặt tối của mặt trăng đó quý vị. Chỗ đó lạnh lắm, vì chỗ đó mặt trăng nó không có quay được, thành ở bên kia là âm tới 300 độ, mà 300 độ âm nó lạnh không quý vị. Và bên này nó lại là gì? Nó lại là chuyên môn có hướng về mặt trời không, thành bên này không có nước. Và cái thế giới đó kêu là nguyệt cung thế âm, cõi trời tứ thiên riêng họ thấy là đẹp rực rỡ lắm mà mình không thấy. Thì có một lần hồi tôi còn ở Việt Nam, tôi nhớ là năm 1977 gì cộng vô được mấy năm, thì lúc đó tôi xuống tôi thăm thầy Viên Đức. Ai biết thầy Viên Đức tổ của Mật Tông không? Ông ở chùa Thiền Định ở Thủ Đức, biết không? Vậy là biết thầy Thích Viên Đức không? Có ai biết gì thầy Viên Đức đưa tay cho con? Ông ra tiền, ông chết rồi, nó chết trên chiếc giường tim rồi đó. Thì lúc đó tôi cũng còn trẻ lắm, lúc đó tôi mới có hai mấy tuổi. Thì ông là chuyên môn là về Mật Tông, ông viết cái cuốn là chủ đề Đại Lăng Ni rồi này kia, là ông là tổ Mật Tông. Ai biết thầy Thích Viên Đức, ông chết trên đường giường tim đó. Thì ông này tu Mật Tông rất là giỏi. Ông cầm cái ly nước lên, ông đọc chút kinh đề, là nước sôi rồi lấy lòng tha đà của Phật á. Ông dễ sợ gì, ông tụng chút kim cang, có cái chài kim cang, ông tụng cái chút kim cang, cái chài bay lên. Mà ông, tất cả người Tàu muốn đi vượt biên á, thời đó là gặp ông. Rồi ông cho mấy cái câu chú rồi dán trên Tàu vậy đi rồi. Nhưng mà tại sao ông vượt biên cũng được chết? À không phải. Khi mà ở trong kinh Mật Tông họ có nói thế này, một người tu Mật Tông á mà còn ngã vào cái bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, vì lúc đó người Tàu một lần mà coi là mà cúng ông già không à, lúc cái thời đó đói mà uống toàn là nước biển không, sống như ông vua vậy đó. Do đó khi mà ông đi ra biển, những người đi chiếc tàu ổng á, ổng đang ngồi trên biển thì thôi, chiếc tàu đến tới nơi mà ổng tự nhiên bị một luồng gió nó xối nó hút ổng đi và quăng xuống biển mà ổng chết tấp về Vũng Tàu luôn. Vì người tu thành giả tu Mật Tông mà còn khởi tâm vọng niệm, còn làm những cái việc mà về tư lợi thì người đó sẽ bị một loại quỷ dương, một loại ma dương nó phá. Tại vì khi mà ma dương á nó đầu hàng Phật, nó cho một cái bài chú nào đó thành chú, có chú của Phật thì chú của ma, mà người hành giả sử dụng câu chú đó rồi mà mình đi trên chiếc tàu đó mà mình lấy tiền lấy bạc gì của người mà tự cúng thì cái loại đó tự động nó phạt mình, tại nó nhập khẩu mình đẩy mình chúng ta hết, thành nó mật công giống như con dâm hay lưỡi. Thì tôi nhắc lại cái chuyện là khi đó tôi đến tôi thăm ngài và tôi xin cứu chủ đề là đã đi sức tượng và ngủ hộ chú với ông Đăng thì ông mới giết ra. Thì lúc đó ông Đăng thì một con ma nó nhập vô trong một cái người nữ, thì hỏi ông hỏi là từ đâu đến, thì nó khai nó ở Nguyện Cung Thế Âm. Thì hỏi Nguyện Cung Thế Âm là đâu, nó mới chỉ mặt trăng. Thì hỏi mặt trăng lên nó không có nước sao sống. Ông còn hỏi nó thì tôi mời nó tôi chờ lấy kinh. Thì nó nói chúng tôi là thế giới quá xa, chúng tôi đâu có cần đất nước gió lửa đâu, trên đó thế giới tôi đẹp lắm. Hỏi trên đó có gì, nó nói năm 1969 á người trần đã có lên đó rồi. Thì nó nói tới phi hành gia Armstrong. Chỗ người trần lên là sao biết, trời ơi, họ lên trên đó họ bay, trên đó họ đi, thì mấy đứa nhỏ ở trên đó nó lại nó xô họ, nó giỡn á, cái người mà trần mới lắc qua lắc lại là họ đi trên trạng thái chân không. Thì khi đó tôi ngồi tôi không thấy ý gì, nhưng mà sau này tôi nghiên cứu về trong các vũ trụ quan thì té ra mặt trăng là thế giới của tứ đại thiên dương, mà mặt trăng nó không tự quay ra, nó quay xung quanh trái đất là một tháng là 30 ngày, mặt trời quay đứng mặt trời định tinh, mặt trái đất quay xung quanh mặt trời là 365 ngày, còn mặt trăng nó quay dắt vòng trái đất là 30 ngày. Như vậy nhưng mà nó không tự xoay xung quanh nó, thành ra lúc nào cái mặt nó hướng về mình, lúc nào mãi mãi dần hạ mặt hướng về mình. Trên cái cõi người ta rất đẹp lắm. Thì trong kinh nói rằng cái cõi đó không cấu tạo bằng đất nước gió lửa, mà họ chỉ có hai cái phần thôi, sắc và không thôi. Tức là có cái phần hư không và cái phần vật chất. Trên mặt trăng nếu mà bỏ nước vô một cái thì nó sẽ trở thành thế giới này ngay. Thì trong kinh nó có nói về cái vũ trụ quan, khi thế giới này hoại xong, loài người khi mà 100 năm giảm 1 tuổi, thời quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, loài người sống 84.000 tuổi, rồi năm kế quá khứ có thiếu Tỳ Bà Thi là Phật Đại nhớ, Tỳ Xá Phụ Phật, loài người còn sống được 60.000 tuổi, rồi Phi Khí Phật còn sống được 40.000 tuổi, Câu Na Hàm Mẫu Ni Phật còn sống 40.000 tuổi, tới ngày Ca Diếp Phật còn sống được 20.000 tuổi, tới Phật Thích Ca còn 100 tuổi. Và tới thời nào Đức Phật Di Lặc ra đời, loài người bây giờ khi nào mà còn sống tới 10 tuổi là Đức Phật Di Lặc chưa ra đời đâu. Bây giờ cứ 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm tuổi thời Phật Thích Ca ra đời tới nay là 25 thế kỷ. Lúc đó tuổi thọ trung bình của ngài A Nan là 120 tuổi, Đức Phật Thích Ca là 80 tuổi, chia ra người 120 80 là 100 năm. Bây giờ tuổi thọ của loài người chúng ta là 75 tuổi. Càng ngày quý vị thấy chúng ta chết rất là dễ. Bệnh nhiều không quý vị? Chúng ta rất là nhiều bệnh. Thành ra có những bà cụ sống tới 100 nhưng mà rất nhiều người 50 tuổi đã chết rồi vì ung thư. Do đó giảm riết cho tới khi loài người mà con cái nó 10 tuổi có vợ có chồng. Hồi đó tôi không tin. Nhưng mà bây giờ tôi coi những cái chương trình đặc biệt, có những em bé ở Hoa Kỳ nó 11, 12 tuổi nó sinh con có không quý vị? Có. Một em bé ở Hoa Kỳ 11 tuổi, 12 tuổi nó đã có chuyện bất tỉnh rồi. Thì như vậy so với một bà cụ 70 tuổi ngồi đây, hồi mấy bà 11 tuổi mấy bà không biết gì hết, mà đứa nhỏ 10 tuổi ở Hoa Kỳ giờ nó có thể dạy quý vị đầy đủ những cái chuyện về mà bí mật của nam nữ có không quý vị? Như vậy Hoa Kỳ bây giờ nó lại đưa cái chương trình dạy chuyện đó vào trong những cái mà elementary nữa quý vị. Đã bị nhiều mà mình sống như vậy, càng sinh đẻ sớm thì loài người càng chết sớm không quý vị? Chết sớm. Cho tới khi mà đẻ ra đó, loài người sống tới 10 tuổi thì con gái 6 tuổi là có vợ có chồng, sống tới 4 năm chết à. Lúc đó loài người mà những cái đồ ăn chúng ta ăn bây giờ đó, đối với thời đó là không có nữa. Mà lúc đó họ một năm họ lễ lớn gì đó, họ lộn những cái xương khô, họ nấu họ đãi nhau. Tất cả những cái gì mà đồ ăn đợi gì chúng ta thì loài người là không có ăn được nữa. Họ khổ dữ lắm, mà họ sân si dữ lắm, họ đụng ra là họ giết, họ đánh nhau. Họ đánh nhau cho tới khi mà họ đánh giết rồi đó, thì loài người 10 phần chết 7 thì còn có 3 phần. Những người nào mà tu hành thì họ trốn lên những cái vùng núi cho tới khi rồi cái đất thì trở thành quang sơn. Và nó xảy ra một cái là quả tai. Quả tai nó đốt cháy tất cả những núi lửa này, đất này nó phun nước lửa hồng như khỏi Nam Diêm Phù Đề này có mấy ngàn cái núi lửa luôn. Và nó đốt cháy tất cả những cái đồng ruộng, đồng cỏ. Rồi tới gì nữa quý vị? Phong tai, thủy tai, không phải là tôi đi đồ đó. Rồi người chết có nhiều, mà khi chết có nhiều người nó còn lại chết nữa. Bây giờ chúng ta là 8 tỷ mà cái hồi đó tới vài chục năm nữa nó lên tới là mấy trăm tỷ, thì sau đó là người chưa được mấy trăm ngàn người chúng ta. Khi mà là người ít, chúng ta biết nhau cái gì? Quỷ. Như chúng ta hồi mới qua đây, chúng ta ở những vùng người Việt, chúng ta kiếm chỗ nào có người Việt để ở. Nhưng mà bây giờ chúng ta kiếm những chỗ nào chi đừng có người Việt để ở, phải không? Thì nó quá nhiều đi, chúng ta tránh những bà táo, chúng ta kiếm những chỗ nào yên lành. Như vậy loài người khi mà ít rồi thì họ thương yêu nhau, mà họ thương yêu là họ mở tâm ra cho quý vị. Loài người bây giờ thì khác tâm nào không gì, khác tâm này ích kỷ lắm, quý vị thấy rõ. Trước 75 á, mình đi trên đường thôi, một người mà té xỉu ra là 4-5 người nhào vô là lo làm chứ. Còn bây giờ đó, quý vị đi trên đường có ai đụng tới quý vị không có dám đụng, dù có thương gì cái luật pháp Hoa Kỳ đụng vô là đổ nợ, đúng không quý vị? Rồi bây giờ ở Việt Nam tình trạng đạo đức nó suy đồi đến độ tài xế họ nói với thầy đó, họ điện thoại qua con làm tài xế, mà ông chủ dặn mày đụng á mà chết á thì tốt, tao đền rẻ, mà mày đụng mà chưa chết mày nghe rồi mày trả cho tao hết, mày đụng tao lũ này. Đó là sự thật đó. Vì ở Việt Nam đụng mà chết á đền rẻ hơn, mà đụng bị thương là phải nuôi nặng hơn. Thành ra nhiều tài xế được người ông chủ là mày đụng nó chết thì tốt, mày không đụng chết mày nghe rồi mày trả cho nó chết luôn. Đạo đức nó tới mức độ đó là cái gì à? Nó suy đồi không cái gì? Nó suy đồi. Rồi quý vị nhìn thấy đó, nguyên cả một cái nước Việt Nam chúng ta bây giờ ăn toàn là tín đồ độc không à? Quý vị thấy không? Cái gì cũng đồ dởm, đồ giả hết trời. Rồi bụi bặm, rồi ô nhiễm. Thành ra quý vị thấy người Việt Nam bây giờ hoàn toàn, chúng ta về lâu lâu chúng ta chịu không nổi. Thầy thì đi mấy chục năm rồi, nhưng mà những phần tử về họ nói họ sống không có tình người nữa. Có một phần tử mà thằng thầy ơi, em ruột của con mà con nhờ nó muốn xe taxi, mà nó một cú xe như vậy, một cú xe chở về mà nó ăn chặn con là 20% tiền với hồng. Nó ăn chặn con như vậy đó, rồi con đặt mua nhà mua cửa nó đều ăn chặn nó, rồi rốt cuộc sau khi con về đây nó đem nó cầm thế nó bán rồi nó bóc lột con, không còn cái gì tình người hết. Thì như vậy cho thấy người Việt Nam sống với cái đồ cộng sản mà không còn cái gì hết. So như là trước 75 là họ không có nhân nghĩa gì hết, mà khi mà mình còn tiền không biết hết tiền họ lột sạch rồi chúng ta bỏ mạng mà chạy về Mỹ thôi. Như vậy cho thấy là mà khi cái cộng nghiệp như vậy rồi thì sao cái gì là y báo chánh báo sẽ xuống. Mà khi loài người mà đã xuống tới độ đó rồi đó, tuổi thọ đi xuống, ăn uống cái gì cũng quá chất, bệnh ung thư tràn đầy. Mà trong cái thời đó nó có cái gọi là hành bệnh quỷ dương, sau này loài người không có thuốc trị được, thả mình vừa trị được cái thuốc này là cái bệnh kia nó phát ra, trụ sinh không còn trị được nữa. Từ lúc đó người ta chết vì bệnh dịch là chết kinh khủng đó, hết nạn đau binh rồi tới nạn dịch, rồi các nước đánh nhau liên tục. Khi là người mà họ thương yêu nhau rồi đó, họ mở tâm ra đó, thì bắt đầu họ cái đất này quá rộng mà loài người thì quá ít, cái đất từ từ nó phục hồi lại tất cả những gì mà loài người tàn phá, thì lúa bắt đầu lúa quang nó mọc lên, lúa nó lớn, cây nó cũng tốt, nhân loại không còn đói và loài người thương yêu nhau. Và bắt đầu họ từ từ họ không đánh nhau nữa, là họ giữ được cái giới sát. Và lúc đó là họ nhiều quá, họ không còn trộm cướp nữa, họ giữ được cái giới không trộm cướp tự đồng. Và họ thương yêu lắm, thành ra họ không có giới tài giao gì tình của lạc. Và họ rất là thành thật với nhau. Do giữ tròn năm giới thì vô thượng giáo hòa. Và từ từ cứ 100 năm tăng tuổi, tăng riết cho tới 80.000 tuổi. Thì lúc đó Đức Phật Di Lặc ra đời. Lúc Đức Phật Di Lặc ra đời trong kinh Di Lặc Hà Sa quý vị tụng, lúc đó con gái 500 tuổi mới lập gia đình. Hả? Loài người cao tới 32 mét. Vị nào mà đi tu ở bên Phá là ta thấy cái cô nó xíu. Cô dự khai thấy cô đó không? Hồi đó thầy nói loài người cỡ đó cổ cao chỉ được mét cỡ này này, mà cổ lái xe 18 bánh á, cổ có bằng lái xe 18 bánh á quý trên không? Lái bằng hệ thống điện tử đặc biệt. Cổ qua đây, cổ bằng tuổi với thầy đó, cổ đứng cái này nè, tưởng là lớn nhất nhưng mà dầu kỹ dự khai thấy cái mặt già đó. Cô cái tưởng em bé mà tuổi nhâm thịnh đó. Thì thầy hỏi cổ sao mà cô làm gì vậy, có ăn tiền bệnh không? Con qua đây con xin tiền bệnh, Mỹ nó không cho. Tại vì tiền bệnh là phải có bác sĩ xác nhận bệnh, mà con này vẫn là bình thường, nó đâu có ăn tiền bệnh. Cổ chỉ là nhỏ xíu vậy thôi. Cổ cao như vậy là khoảng 2 feet mấy à. Thì như vậy mà cổ đắp y giống như nó đến vậy đó. Thì hỏi dự khai gì chung không biết cô đó. Hỏi cô làm gì? Cô nói con lái xe 18 bánh. Dự mình nó hỏi cô thiệt không? Thì cô nói tại vì ở Mỹ này nó có những cái equipment, nó có những cái ekip của nó, còn ngồi con lái gì trên này, nó để con lên cái ghế, nó có máy mà bấm không à, con chỉ điều khiển nút mà bấm không. và cổ bây giờ là tài xế lái xe xin ban quý vị. Cổ không chịu ăn thịt bệnh, cổ tức mà xin không cho là cổ học như vậy. Thì cho lúc đó tôi thấy câu này tôi mới đúng nha, tôi thật nói là người lúc đó mà cổ lại rất là sướng tâm một chiếc máy cũng nhỏ quá thì cũng cuốn thì tôi thầy nói không mấy cái bà mập như cổ Tường Hương ạch Tường Hương nó mất lên Tường Hương này nặng nhiều tập tám Tường Hương tập tám tập tám là ba bao gạo 50 thế tôi đứng trong này tôi thấy ạch đuổi ạch đuổi ạch đuổi mà tôi thấy cái bà mập đó trời ơi cổ ơi cổ ốm quá tôi nhỏ xíu xuống nhà hàng tại vì cổ nó xíu á cổ lại xong tôi nói lại đã quá lại chưa đã tôi nói cô thì chưa đã là đã chết rồi thấy bao gạo Tự Hương ạch đuổi ạch đuổi. Thật sự mai mốt tôi dạy quý vị cái kiểu ngược lại nha. Nếu mà biết kiểu ngược lại quý vị là hai hàng lại cũng không mệt, mà không biết kiểu ngược lại đó quý vị lại trong này cũng mệt, phải không? Có nhiều bà lại chồng cái chảo lên cái bàn này không, tôi nói thật quý vị đã từng lại tập thể rồi. Quý vị biết cái bà đó là mình đứng nằm bạn là bà ủi cho mình cái chảo vô mặt mình có không, là cái bà đó bà xuống một cái lầm rồi lên một cái chuỗi có chỗ còn ta lại là đứng ngay chỗ xuống nhà ngàn không có tôi chỉ chứ không phải là muốn lại kiểu nào lại. Tôi sợ nhất với bà bây giờ xuống là lại cái ông chồng trên trời cái đầu chuối xuống rồi không thể nhiều mà nó lại kiểu đó. Thành ra phải biết kiểu ngược lại. Thành ra cái cô đó cô lại hỏi tôi cũng thấy bé à, tại vì cũng nhỏ xíu mà cũng xuống cũng nhẹ cổ chưa được 20 bao, thành ra cổ của mình thì giáp còn là mấy con gạo thôi này, thấy không? Nó cỡ như thầy trong tay cũng ạch đuổi là đuổi lắm. Thì như vậy cho thấy rằng loài người mà ở cái tuổi đó thì họ tăng. Thành ra nhiều người cứ hỏi thầy, thầy Tông Lai ơi, tận thế tới chưa? Tôi nói đừng có nghe. Bây giờ ai mà cá độ với thầy thì cá thì nó tháng 12 sắp tới thì ngày tận thế thì không có chuyện đó. Trong kinh Phật không có. Tại vì chúng ta phải diệt hết tất cả những kinh điển đã rồi mới tới thời kinh Pháp diệt tận. Bây giờ kinh Pháp Hoa vẫn còn mà Chú Lăng Nghiêm vẫn còn, chùa Chiền Phật Lên Nghiêm lắm luôn quý vị à, phải không? Ở Việt Nam là thời Mạt Pháp, mà tại Hoa Kỳ này nó là thời Chánh Pháp đó quý vị. Nhìn kỹ đi, ở Hoa Kỳ này hồi xưa chúng ta học Pháp khó lắm, bây giờ lên internet vô Google cái gì cũng có, quý vị muốn hiểu cái gì nó cũng có hết. Nhưng mà vì nó có quá dễ thành ra chúng ta coi thường. Hồi xưa tại sao mà các đệ tử Phật nghe bài kể đó là chứng quả? Vì đâu có máy thâu, không có gì hết trọi, mà muốn gặp Ngài A Nan dễ không? Ngài A Nan là cái máy mà thâu văn của Đức Phật đó, phải không? Thành ra ta nói một câu là để ông ráng mà nhớ, đúng không? Để mà tu thành người tu. Người xưa người ta tu gì không có phương tiện, người ta biết, phải không? Còn quý vị bây giờ thôi đủ tứ kinh á, quý vị tu mà quý vị coi thường. Trở lại vấn đề, loài người sau khi mà cứ tăng giảm vậy còn 1000 vị Phật nữa, từ thời Phật Di Lặc mà nhập diệt rồi có 1000 vị Phật trong hiện kiếp, có nghe nói đó không? Phải 1000 vị Phật cứ ra đời thế giới này cũng vậy, là còn sống lâu lắm. Mà thầy nói chúng ta tu hành chỗ này là một gặp nhau dài để mà còn gặp nhau dài nữa cho coi cho bảo đảm. Tôi thì không có chịu về cực lạc, còn chứng pháp tôi không có về. Tôi tu cực lạc mà tu thiện là không lấy đò, không lấy đò, cứ đưa quý vị về thôi chứ tôi không chịu về. Ngày nào thấy gì tôi mới về. Ngày nào còn sư quốc dân còn diệt động, còn sư con an tạ độ nó chuyện đây tôi cũng còn ở đây, tôi không có chịu về. Tại vì tôi nói cho quý vị nghe về được lạ, thấy vậy chứ nó cũng buồn lắm, nó chịu gì đâu, bảo đảm. Trong kinh A Di Đà xá lợi phất, phải không? Cách đây 10 phương nước cõi Phật có một thế giới gọi là cực lạc, phải không? Cõi đó tại sao kêu là cực lạc? Cõi đó thường là vui mà không có khổ, phải không? Cõi đó như danh tưởng cực lạc sáng sớm hái qua đi cúng dường 10 phương nước cõi Phật, trở về ăn cơm trưa, ăn xong đi kinh hành, trời ơi, ăn xong đi kinh hành chả có gì vui hết, phải không? Rồi ra nghe con kêu nó hót cũng là niệm Phật, ra nghe cái gió thổi cũng là niệm Pháp, là niệm Tăng. Đối với những bậc thượng căn thượng kiến thì nó hạnh phúc lắm, nhưng mà đối với những bà mà sao sợ hỏi ta bà này, ghét hỏi ta bà này quá, sợ con sợ cháu, giữ cháu nội giữ cháu ngoại, rồi đã biêu đã bọng biết rồi, tới tuổi già sợ vô nó sinh hôn, làm cái cầu nguyện để con thoát khỏi cái cõi này sớm. Rồi cái bà đó có tâm gì quý vị? Tham, không bằng lòng với hiện tại. Cái bà đó thuộc cái loại mà ngày qua tôi nói rồi, giống như những người đang ở Việt Nam á, trong ngày đêm cho tôi đi khỏi cái chế độ cộng sản này, tôi khổ quá ở trong địa ngục cộng sản. Nhưng mà mấy bà trong đầu tưởng tượng ở bên đây Mỹ nó treo đô la và dường cái gì hái vô là xài, Tức là tưởng nhà bên đây là nó làm sẵn, tưởng tượng xe cộ tự động để đường lái thành ra, nhưng mà qua đây sao? Mấy bà đó, cái thứ mà đòi đi vòng vòng qua đó là qua đây rồi lại đòi về vòng vòng, có không cái gì? Có. Thành Phật đi làm không biết kiểu đó, và nữa là ông sao đưa về, ông chỉ có đưa lên không có đưa về được, thấy khổ không? Thấy không? Thành ra còn cái thứ đó mà bà con quý vị mà ở Việt Nam thôi, chị hai, chị đừng có làm giấy bộ lãnh em nữa, em gì cũng lớn rồi, ở đâu cũng phải đi làm ăn. Thành ra em bằng lòng với hiện tại ở đây, tim mình ở ở Cà Mau rồi kia vậy đó, ở gần Hào vậy, nhưng mà mình ra đói đó, thì ra hái rau, nước thì nước sông, thành ở đâu cũng làm em đi. Cái thứ đó mà quý vị mà đem nó qua thì cái thứ đó bình an, nó không làm phiền quý vị. Còn cái thứ mà trong ngày trong đêm á, thấy quý vị mà về mà coi như là chẳng đó, là thấy quý vị về trời ơi, người nào cũng đẹp, người nào cũng sang, tiền đô đầy túi, phải không? Ở đây quý vị cũng dám xài sách về, cái mùa là xài 10.000, 15.000. Tại vì quý vị á bắt đầu thấy các vị Bồ Tát trong kinh đó, nào ông nào cũng sung sướng là trên đó, ông là trên không phun nước, dưới không phun lửa, là đủ thứ chuyện hết, gọi là tâm là mê. Ở chỗ đó là giống thất trùng lai, giống thất trùng hàng họ, bảy hàng cây báo, đá đồ là hồ sòn, không áo lý không à. Thành ra dụ chúng ta phải tâm tham. Như vậy tôi nói thẳng, bữa nay tôi nói thẳng nè, cõi cực lạc có nha, không phải không có nha. Thẳng mà địa ngục có là cực lạc có. Mà quý vị nhìn kỹ, giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nó có cái sự chênh lệch, giữa Mỹ Châu và Africa, Phi Châu nó có sự chênh lệch. Tôi không phải nói là không có cực lạc, nhưng mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói với Ngài Xá Lợi Phất, nếu mà nói thành Phật dài lâu á thì làm cho mấy ông chán nào muốn đi. Thành ra Đức Phật mới nói về cái quá thành vụ không? Có phải quá thành vụ không? À, cái thành này là do ta biến quá ra để cho mấy ông có cái tạm nghỉ. Mấy ông giờ mới thoát được luân hồi sinh tử, nhưng mà chưa phải là tới cái chỗ cứu cánh, đúng không quý vị? Đúng không? Thì như vậy cõi cực lạc có phải là quá thành vụ của một nguyện lực của Đức Phật Di Đà không? Quý vị thấy rõ không? Cái cõi đó thọ mạng dài lâu để cho chúng ta về đó chúng ta tu hành. Tôi nói cho quý vị chuẩn bị tinh thần đi, Đức Phật A Di Đà ngài động tâm quý vị biết hết nè. Cái thứ nào mà lên trển á mà nó tính tâm nó tu hoài đó thì tốt, còn cái thứ nào mà tu ba loại đó vẫn còn tu mà vẫn còn ham phim đại hàng nè, vẫn còn thích cưới mái nè, vẫn còn thích vinh bài nè, vẫn còn thích nghĩa là đi làm phước rồi quay phim về số ấp đủ loại đó, thì cái thứ đó lên trển buồn lắm. Tôi bảo đảm rất là buồn. Cái gì đó ăn xong, ăn cơm xong rồi đi kinh hành, ngày nào cũng vậy, đi sáng đi lộn qua cúng rồi về đi ăn cơm xong đi kinh hành. Bây giờ lâu lâu thì dẫn cho quý vị đi kinh hành, quý vị thích mình vô làng Di Đà tôi bắt quý vị đi, ngày nào cũng vậy quý vị trốn á, phải không? Rồi quý vị cho trốn quý vị có gì không? Có ngủ nhãn không? Thấy được không? Giờ xuống dưới này thấy cái thằng con trai cưng của mình nó chỉ có 4 ngày nữa nó bị xe đụng chết, thấy rõ mà. Thấy cái thằng con trai út mình nó đang cưới vợ Việt Nam mà thấy nó 3 năm nữa con vợ qua lấy hết tài sản đuổi nó làm con lét. Rồi thấy tài sản của mình á, cái thằng rể nó vô nó lấy cái bài anh ấy. Quý vị thấy gì là quý vị sướng là khổ? Khổ. Khổ thì sao? Khổ thì là loạn rồi. Thành ở trên đó tự động quý vị dù ở cực lạc nhưng mà trở thành là gì? Nghi thành tịnh độ ở tù. Chứ ở tù cái gì nữa, bây giờ vô đây nè, quý vị đang nghe pháp đây mà có những đứa nhỏ bị ba má nó chấn lột vô đây, chấn đạp vô đây, thì nó ngồi đây nó làm chuyện của nó cái gì, đúng không quý vị? Thì như vậy là nhất thiết duy tâm tạo rồi. Cực lạc là cũng do chúng ta, mà thiên đàng cũng do chúng ta. Thành ra tôi nói cho quý vị chuẩn bị tinh thần, mấy cái bà mà tham tu cho lẹ mà biểu thầy mới chỉ cái tạo tu, tôi nói cô mà lên đó cô sẽ mang cho cái tập khí, là cô không bằng lòng cái hiện tại. Tôi hỏi cái bà kia mà lần nữa, con bây giờ con chán chồng quá. Tôi mới hỏi con chán làm sao? Trời ơi thầy ơi, đi tu á thì trả nghĩa là coi như là không có cho lo gì về nhà, cho nó cực khổ ghê thấy thầy bị bệnh hỏi vậy. Tôi xin lỗi thầy, cô chỉ bằng nào bây giờ con ở New York, ai mua vé máy bay cho gì nhà trả mua. Tôi vô đặt hả, tôi nhớ rồi, tôi bảo 6 tháng tuần cô đều có đi hết, vậy là ai mua vé thì dạ trả mua. Rồi tôi hỏi cô tu như vậy là cô cậu đầu cô tu vô nhiêu luôn, nó nói dạ thì trả cho tu. Rồi thế bà nói là khi vừa qua bà đến núi Sơn Tơ mà khóc, bà nói bà tu sao thấy càng ngày không có phước mà thấy càng ngày thấy đổ nghiệp. Hỏi đổ nghiệp sao? Con về thì cái chuyện này nó vô tình á, trả được hai vợ chồng có 2 cái phone, trả được lộ cái phone của trả, tại vì 2 cái cùng là iPhone hết, nhưng mà trả được lộ phone cho làm con mẹ nào ở Việt Nam tách mấy sinh qua. Thế, con nổi tâm mình lục tạch luôn. tu, mà nó có phước, con thấy con có phước, con tu có phước rồi đó, phải không? Có phước rồi đó. Tại sao? Thì bây giờ ông hành giả là cô lâu nên cũng chữ trả không à? Bây giờ trả không? Nói thì nói vậy chứ không xài để đó, không xài để đó, ai được không được. Nói vậy. Lúc đó ông chồng đó, ông chồng đó, ông nghe thầy đang nói chuyện với bà đi, ông giữ cái phone, ông nói: dạ thượng tọa, con cũng chưa biết mặt thượng tọa, nhưng mà con rất sức một vợ con đi tu. Từ khi mà nó biết cái làm đi đạo của thượng tọa là cách đây 3 năm. Lúc đầu thì biết không, lúc mà nó mới qua với thượng tọa đó thì nó làm neo, rồi nó có con có 2 tiệm. Khi mà nó quy y với thượng tọa làm đi đạo của giới tu đại thánh thành mà nó về, nó đi dắt lên dắt xuống toàn là mấy cái có cây không đó. Thì về cái nó nói chuyện này quan thầy Thông Lai chiếu cho cái phim mà biến điện gì, thấy người ta tội quá thì nó lột hết một sòn, nó không treo nữa. Thì con cũng rất mừng. Cái khóa thứ hai thì làm cái cây làm việc xưa, nó về cái tự nhiên nó cũng đi dự, thì nó về lúc đó là nó không còn, nó cắt đi nữa thầy. Rồi nó ăn mặc nó được sợ, con cũng mừng. Chứ giờ mình thay đổi rồi, bắt đầu tới cái khóa xuất gia vô duyên của thầy mà ở bên Tệ Giác, nó đi về, con đi làm phiên, con lên con mở mắt con ngủ, con tưởng cái bà sư cô nào cũng được không, con không có phê gì hết nữa. Thầy thấy không, tự nhiên á, rồi á nó không chịu xả giới. Nó tu á là nó tu là thầy vô duyên nghe thầy có 4 ngày mà nó tu nó không chịu xả giới. Con về con mới rờ rờ cũng đụng cái người đó, ông đừng có tu, tôi không có được đụng cái tôi không có tập em dục. Thì con nó nói là cái đạo nào tôi cho điện thoại đi, cái đạo nào mà cấm tôi đụng tới vợ tôi, phải không? Thì bà nói anh nói vậy tôi cũng cho gặp thầy, tôi nói vậy là tội địa ngục á. Rồi á, từ từ á bà mới nói thế này, tôi nói thiệt ông á, tôi giữ giới này tới 1 năm rồi. Thì hỏi thầy á, con là đàn ông, con ở tuổi 50, năm mấy thôi đâu có gì, thì con phải có rồi ăn rồi uống, mà Phật dạy tối ăn sáng uống mệt ngủ, thì con có vợ thì con phải có cái chuyện của đàn ông đàn bà, mà vợ con nhường nó. Thầy biết là nó đi tu á thì con phải ở nhà, con hút bụi, con phải giặt đồ, con phải coi tiệm, đưa con đưa cháu đi, thì bao nhiêu nó về, mà nó về thì biết thấy nhà dơ thì nó chửi nó mắng, mà càng pháp tu nào của thầy càng dài là con vui. Nó về cái nhà không sạch là chết với nó mẹ nó tay chỗ nào bụi là chết với nó. Rồi thầy biết không, bây giờ con sao? Rồi bây giờ nó về tới khi mà nó qua tới cái khóa chạy nhãn bên đây nó làm như đà, thì nó nói ông liệu đi kiếm ai đi, chứ tôi bây giờ tôi giữ khóa tôi cũng thương ông. Thì con nghe tưởng thiệt thì con đi kiếm, thì con đi kiếm mà trên chạy thấy con chết, thì bây giờ nó vô nó đập mái nó đá con đá ai vô nó đập từng lưng nó rồi. Còn bây giờ nó nói là không xài để đó thì nghe coi được không? Thì như vậy đó mình được có chắc, tại vì mình đi tu mà ông chồng không có tu đâu cái gì, phải không? Phải không? Vô từ đóng nó ông về con nhìn vợ con không phê vậy, cái đầu tóc tóc này, phải không? Từ cái câu mà tôi đang tôi giảm đó, ông nói tôi câu tôi cũng học được ông câu là đố thầy con gà trống cái như gà mái gà nào đẹp, tôi nói đương nhiên gà trống đẹp. Ông hỏi con sư tử được như sư cá nào đẹp, tôi nói sư tử được đẹp. Ông nói đúng rồi, con công được con công trái á có nào đẹp, tôi nói con công được đẹp. Anh nói cũng vậy, đàn ông nó mà cạo đầu vẫn đẹp, đàn bà nó cạo đầu nó xấu hơn là xấu. Tôi nói đúng rồi đó. Như vậy tôi thấy là đàn ông đi tu á thì cái tâm nhẹ đó, mà đàn bà đi tu phải tâm mạnh lắm, đúng không quý vị? Tâm mạnh lắm thì biết sống mà, phải không? Thành ra như vậy đó, ông nói từ như vậy con nhìn vợ con không có phê gì hết, rồi nó hiểu con đó là đi tìm đi rồi nó tu, mà tự động nó con cá con mới vừa cáp đi Việt Nam con mới tìm, tôi nói là à, vợ anh là bây giờ nó muốn thành sư cô rồi, con chuyển cái hình vợ con qua bệnh cho nó coi rồi có tin. À, rồi cái bà con bên kia đăng kiếm nghe nói vậy cũng kiếm, tại vì nghe nó thấy bà gì cái chuyện này tỏ lãnh về thì con đăng kiếm, bây giờ nó đập tăng hoàng lượng tập nên là nó nói là con là ma rồi biển nó, mà giờ cái bà đó cũng chưa có xả giới nữa, thì ông nói rõ ràng, ông nói Phật nó cấm cái đó, phải không? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe đó, quý vị đừng có trách cái người chồng quý vị đâu, tại vì quý vị tu thì thà tu luôn, mà tu kiểu đó đó là mấy ông chồng cũng quá không tội phận chữ tôi hoài. Ông nói thầy tu gieo duyên cái gì, thầy tu gieo duyên con thấy mà thầy treo đó là ngọn duyên vợ chồng của con. Thành ra đó còn cho tu 3 ngày 4 ngày 5 ngày còn cái gì mà đã biết chuyện tu luôn thì tu luôn đi, phải không? Ông chồng á ổng có cái đường đạo, ổng cho là một người bình thường mà không có cấm đâu, ổng là cái sống đời tại gia, mà quý vị nhường như vậy đó thì phải nhường luôn đi, thì tu luôn đi. Nhưng mà ổng nói không được, không xài cái để đó, không có xài được hết. Quý vị ba la mật hả? Ông nói liền đó, ông nói hồi đó đó, con nhìn con vợ con đó, là con tự nhiên con thấy nó có cái gì đó con bỏ được, mà giờ từ khi mà nó phá tu cái định nhãn này về, trời ơi, là con vô là con không có gì cảm giác với nó nữa, phải không? Hỏi sao vậy? Nói là mấy phát kia đó, nó còn ấy thì kia, rồi vì sao có phá tu định nhãn về đó, có lẽ là trời bên này nó nóng. Rồi bữa đó nó mặc cái bộ đồ nó chả dằn, xong trời nó bốc mùi quá trời, trời ơi, thấy là chán rồi. Rồi vậy nó còn chửi con thì cái thằng nó từ đó con không có gì đó. Tôi nói thì tôi nói với cái cô kia đó, như vậy là ông chồng cô ông không còn cái ái dục với cô thì cũng tốt đi, thì bây giờ cô đi tu luôn đi, có đất trong làng đi làm thì vô đi, nhưng mà không được, không chịu nha, nghĩa là không ăn để đó. Chắc chị cũng vậy, chị cũng không ăn cũng để đó. Tôi rồi trở lại cái vấn đề mà cái người này từ nãy tôi nói nè, còn lâu lắm. Như vậy rồi người này sau khi chết rồi là người từ đâu mà đến? Quả địa cầu này khi nó hoại đó là nó có những cái mà nó kêu là đáp trời. Cái gì đáp trời này? Tiếng Mỹ kêu là gì hả? Cái gì? Thiên thạch. Trong nhà Phật kêu là bản thạch, những cái bản thạch đó là những cái trái đất mà nó nổ ra trên mỗi một ngày ở trong cõi ta bà này, nó có hàng triệu thế giới nổ tung ra. Thì nó đến mấy tỷ năm và nó bay đi, khi mà nó bay như vậy nó đi vào trong một cái quỹ đạo của một trái nào mặt trời gì đó, những cái chất nhỏ nó thì nó hút nó đi trước, nó thành ra những cái sao chổi đó quý vị. Nó đi vào trong trái đất chúng ta, lúc đó sẽ có những cái tảng vật thạch, nó đường kính khoảng 2 cây số một cái số, nó ra vào trong cái trái đất chúng ta, mà trái đất chúng ta mỗi ngày có hàng trăm ngàn những cái cục nhỏ nó đập vô, nhưng mà bây giờ có cái bầu không khí đó quý vị. Trái đất chúng ta quay xung quanh nó rất là lẹ nha quý vị. Quý vị đừng có giỡn nha. Trái đất chúng ta rộng lắm mà nó quay dắt vòng nó có 24 giờ đó. Nó quay tốc độ là 10.000 cây số một giờ đồng hồ. Lẹ lắm. Do đó những cái vật thạch mà nó vô đó nó bị đốt cháy hết. Chúng ta nhìn lên trời chúng ta thấy là giống như sao xẹt. Thật ra những cục đá trời đó, nó những thế giới các loại. Do đó trái đất này mỗi ngày mỗi nặng lần lên. Khi Đức Phật Di Lặc ra đời cõi Nam Như Phù Đề, nó kêu là đất được nở thêm mấy dung Việt Nam, có nghe nói không? Thì chỗ đó hồi tôi không học không biết, mà sau khi nghiên cứu bên mật tông thì họ có nói thế này: quý vị để một chiếc xe hơi đó mà 500 năm sau thì chiếc xe hơi đó để chôn ngập với một đất bụi. Có phải là lâu nay chúng ta đào khảo cổ là chuyên môn đào dưới đất không quý vị? Thì cái bụi đó từ đâu mà ra quý vị? Để một cái bàn đây chừng 10 năm quý vị trở lại nó đóng một lớp bụi dày. Thì đó là những cái bụi từ không gian nó hút được vô và nó chảy. Nó mỗi ngày nó, mỗi một ngày quả địa cầu nhận 10.000 tấn bụi. Thì quả địa cầu càng nặng lên thì sao quý vị? Nó càng quay chậm lại. Mà càng quay chậm lại thì sao? Độ nóng nó tăng lên. Hiểu chưa? Tại vì ban ngày quý vị thấy chưa, đúng 12 tiếng chứ nó kéo dài ra thành 13 tiếng chúng ta sẽ nóng lên. Nóng dần lên. Quý vị thấy buổi sáng sớm không nóng mà kéo dài tới 4 năm giờ chiều nó nóng không? Mà nó kéo dài thêm nữa. Thành nó nóng lên, ao hồ cạn hết. Và khi đó quả địa cầu này rồi người cứ hút những cái chất dầu cho nó bọng ra ra. Một tảng đá nó đập vô mà nó không quá lớn, nó không được cản trở bởi cái sức mà ma sát của không khí. Quý vị, nước phi thuyền khi nó trở về mặt đất cái là nó sao? Nó ma sát vô, nó cháy phi thuyền luôn đó quý vị. Khi một chiếc phi thuyền mà trở về re-entry trong trái đất, nó tạo lên sự ma sát nóng lên tới 3.000 độ F đó quý vị. Thành ra chỉ cần một chỗ mà nó không cách nhiệt cái số để sành được là nó nổ phi thuyền ngay. Do đó những tảng đá nó đập thẳng vào đây bằng cái 100 cái bom nguyên tử nó nổ. Mà nó nổ nó chấn động thì như vậy, rồi người lúc đó ở kiếp hoại, cái đất này trở nên là biển lửa, thì có một số nào sống. Khi nó nổ như vậy đó, thì quý vị biết như giờ mặt trăng là một cái thế giới là gì? Một thế giới không có người ở, phải không? Mà bây giờ các khoa học gia Hoa Kỳ, NASA họ tuyên bố rằng họ lấy những cái hóa chất ở trên mặt trăng đó, một chút xíu đó thôi làm năng lượng đốt cháy, nghĩa là chạy lên mạnh gấp trăm lần nguyên tử lực đó quý vị. Những cái chất quý trên mặt trăng vừa nổ trên tài liệu NASA đó, thì dài ở đây ở trên mặt trăng sẽ có những cái tạm không gian. Các nhà khoa học giỏi nhất của Hoa Kỳ họ sẽ làm trạm không gian trên đó, họ có máy để biến oxy ra. Và Nhật Bản nó cũng sẽ có một trạm không gian trên đó. Và Liên Xô nó cũng có trạm không gian, Đức cũng có trạm không gian. Thì người Mỹ lên đó là thủy tổ của người da trắng, Mỹ và Liên Xô. Người Nhật lên đó là thủy tổ của người da già. Và cái người Africa sẽ có một số dân rất là giàu nó lên ở trên đó. Thì như vậy mặt trăng sau này nó đang thiếu không khí. Khi cái đất này xảy ra nổ một cái thì rất nhiều sau này nó sẽ có những chuyến du lịch phi thuyền con thoi. Sau này những triệu phú sẽ đi lên mặt trăng giống như ta đi chơi, có không quý vị? Trong thế kỷ 21 sẽ có đó. Thì những người nhà giàu họ sẽ đi lên đó và họ lập những lâu đài, những nhà cửa mà ở gì, những triệu phú mà đủ tiền đi cái đó. Và khi xảy ra chiếc vải nó nổ rồi, thì mặt trăng lúc đó, mặt trăng là một cái thế giới hàng ngày nó nhận nhiều đá hơn chúng ta, vì nó không được bảo vệ bởi cái gì quý vị, bởi vì cái oxygen. Do thấy mặt trăng, mặt trăng nó nhiều lỗ đá không, nó hàng ngày nó nhận ném vô. Và lúc đó khi trái đất nổ gì, trái đất chúng ta thực chất nó là cái nước đó quý vị, 3/4 là nước. Thì lúc đó những cái chất oxy và hydro đó, nó là nước là gì, H2O phải không? Lúc đó nó nổ tung là hơi nước được hút vào trong thế giới. Hiện tượng thủy triều là cái gì quý vị? Là khi mặt trăng nó quay tới đâu nó hút, và cũng như thầy cầm sợi dây thì kéo thì nó có lực, nó hút nước biển. Khi mặt trăng đi tới đâu là nó hút nước biển tạo ra thủy triều, phải không? Và như vậy khi nó nổ một cái, nó hút hết tất cả chất nước lên, nên nó hơi nước lên. Và mặt trăng xảy ra 7 ngày 7 đêm vua không dứt, và chỗ cao trở thành núi, chỗ thấp trở thành biển. Và khi có nước rồi, mặt trăng là có oxy cái gì đó, thì một đời sống mới trở thành ở trên cái đất đó. Và lúc đó loài người rất văn minh, nhưng mà họ không có danh. Do đó những thị chỗ của loài người chúng ta, quý vị thấy những kim tự tháp, những công trình xây dựng, họ đưa những tảng đá hàng trăm tấn mà họ đưa bằng tay, do thấy những cái loài người cổ họ đến từ những hành tinh khác, mà Đức Phật nói rằng đến từ cõi trời Quan Âm Thiên. Quan Âm Thiên người Tàu Nhật là họ phải bay với tốc độ là âm thanh và ánh sáng họ mới đến đây được. Quang là ánh sáng, âm là âm thanh. Như vậy Phật đi trước khoa học hàng 26 thế kỷ. Mà mai mốt tôi sẽ có giảng những cái đề tài đó, mà tôi hy vọng là gồm hết những người nào mà có trình độ đại học thì giảng là rất là ok. Với cái đó còn giảng các bậc phụ nhưng mà cụ đủ hết. Tôi giảng được 3 dĩa thì mấy thụ nó đừng giảng, nhưng mà mấy ông trẻ thì rất là khoái muốn nghe cái đó. Tôi sẽ giảng cho kỹ trong những tương lai. Bây giờ tôi trở lại vấn đề cái chữ phan duyên hồi nãy. Có phải chúng ta tạo nghiệp là do cái tâm phan duyên không? Tâm phan duyên là Đức Phật kêu là tâm vọng. Nhưng mà tại sao nó vọng vậy cái gì? Nó lan sang, nó lao xao, nó không có đứng vững. Mà tôi giảng cho quý vị, nó có hai cái chữ là tu tâm và dưỡng tâm. Muốn hiểu cái lan nghiêm, chúng ta phải hiểu được trên từ tu tâm dưỡng tâm. Thì cái tánh là cái gì? Cái tánh là tâm gốc, mà tâm là tâm ngọn. Nhớ nhà ngài Lục Tổ này nó nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh xưa nay hay sanh muôn pháp. Mà lúc nào người ta nói kiến tánh, người ta không nói kiến tâm, đúng không quý vị? Như vậy tánh là ví dụ như mình mà mình có tánh nhộn nhạt thì nói cái tánh tôi vậy đó bà, là không nói cái tâm tôi vậy mà nói cái tánh tôi. Rồi cái thằng đó nó giàu lắm mà nó như ưa vô ăn trộm một cái món gì trong ở qua mạc thì người ta bắt được cái, nó nói cái tánh tôi vậy đó. Cái tánh đó là nói về cái tâm gốc, mà tâm tâm ngọn. Bây giờ tôi hỏi tu tâm dưỡng tánh là sao? Tôi đang giảng buổi trước tôi dưới sinh tơ, giờ tôi khai triển thêm. Tâm tượng trưng cho nước, tâm chúng ta nè là tượng trưng cho nước biển, là không thể xài được. Quý vị hiểu thầy nói không? Nước biển uống được không quý vị? Như vậy nước biển là cấu tạo gì? Là có nước và muối, phải không quý vị? Như vậy chúng ta tu tâm là chúng ta làm sao để chúng ta lấy muối từ trong nước biển để còn lại nước ngọt để xài. Giống như là một chiếc tàu hải quân, họ đi trên biển, họ dùng cái máy gì để lọc nước quý vị? Tất cả những cái tàu hạm đội Hoa Kỳ nó đâu xài nước ngọt, nó có máy lọc nước không quý vị? Họ lọc lấy cái muối ra và họ còn lại nước ngọt để uống, có không quý vị? Thì chúng ta cũng vậy, từ một người phàm phu là chúng ta, tâm chúng ta giống như là nước mặn, mà trở thành ra là những cái bậc mà lên các cõi trời là chúng ta lấy được, chúng ta lọc được một phần muối ra rồi. Lên các bậc mà tu đạo vàng chúng ta lọc được 2 phần muối, 3 phần muối, tới a la hán là chúng ta đã lọc hết muối rồi đúng không quý vị, phải không? À, nhưng mà lọc hết nước nó vẫn còn có cái lợ lợ trong đó. Nước lọc từ trong các cái tài quân nó vẫn có cái mùi lợ lợ trong đó. Bây giờ tu tâm có nghĩa là chúng ta phải lọc cái muối ra. Thì bây giờ tại sao lọc? Chúng ta có cách, chúng ta niệm Phật, chúng ta trì chú, chúng ta giữ giới, chúng ta đủ các pháp môn để chúng ta lọc. Thì bây giờ chúng ta lọc thế nào? Tại sao cái tâm chúng ta và tâm Phật giống nhau mà chúng ta lại có muối? Bây giờ chúng ta nước biển, là người nào mà đang cái tâm như nước biển là người đó tâm có phàm phu. Mà người nào đã lọc hết muối ra để còn lại nước ngọt không, có thể uống được, thì người đó là tâm có bậc giác ngộ. Thì chúng ta lọc thế nào? Lọc bằng cái ý thức đó. Người nào mà biết chuyển được cái ớt thứ sáu đó là cái tâm mà phan duyên, thành ra có là diệu quan sát trí. Bây giờ tôi trở lại vấn đề nãy, cái nhóm này từ San Diego xuống, vừa bước vô mắt tai mũi lưỡi thân là căn, con mắt là căn của nhãn thức, lỗ tai là cái nơi trụ của nhĩ thức, lỗ mũi là nơi trú ngụ của cái gì đấy, thị thức, cái miệng là nơi trú ngụ của thiệt thức, và thân là trú ngụ của xuất thức. Nhưng mà cái ý nó ngủ ở trong cái mặt ta thức đó. Cái ý đó khi chúng ta lâm chung là cái ý đó ra xuất ra khỏi thân tứ đại vào giờ thứ năm, bắt đầu thứ năm, thứ sáu. Và cái mạng năng thức cũng xuất ra khỏi thân tứ đại vào giờ thứ bảy. Và cái tạng thức là nó xuất ra giờ thứ tám. Khi nhập thai mẹ là cái tạng thức vô trước nha quý vị. Khi nhập thai mẹ là cái tạng thức vô trước, nhớ kỹ cái điều đó. Mà khi chết là nó ra sau cùng. Bởi vậy mới có cái phong tục là 8 tiếng. 5 tiếng đầu con mắt chết trước, nhãn thức thì bác sĩ lúc nào kiểm bị chết, rồi chèn cho con đưa coi nó đỡ hay không, rồi nói cho họ biết nghe không, rồi rờ cái mũi nó còn thở không, mắt tai mũi là lưỡi đứng rồi, thân déo không biết đau, là năm cái đó chết trước. Ý thức chết vào cái tiếng thứ sáu, cái mạng năng thức tiến vào cái thứ bảy, nhưng mà cái tạng thức là thứ tám. Nhưng mà đó là nói trường hợp bình thường. Có những lúc trong kinh Địa Tạng này, quý vị đọc để ý dùng, có cái phẩm mà mình nên niệm một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát, cái người đó thần thức còn nghe được một danh hiệu Phật lọt vào lỗ tai thì trừ năm tội vô giá, ngoài ra các tội nhỏ đều được tiêu diệt, có nói không? Thì như vậy, và cứ tiếp tục nói rằng, sướng lên rằng, tôi đem cái vật này quý giá nè, đồng hồ nè, dây chuyền của bà đó, tôi cúng cho tôi cúng dường tượng Phật, nói để cho người chết đó, hoặc là thần thức còn nghe, hoặc là đã đi rồi, từ một ngày tới bảy ngày trong kinh này có nói không? Miễn là thần thức biết rằng mình đem những vật quý giá mà người lúc còn sống quý để mình cúng dường tượng Phật bố thí tinh kinh, thì người đó họ sẽ được hưởng trọn bảy phần công đức. Thì như vậy chứng minh điều này cho thấy rằng chúng tôi đi ở Việt Nam, chúng tôi đi dớt những cái dông mà chết kêu là chết xong đó quý vị. Thường thường họ chết đuối rồi đó, thì chúng ta canh đúng 24 tiền tự động nó nổi lên, có quý vị, nó nổi kêu là ông chồng nó nổi lên, và chúng tôi ra làm cái lễ dứt dông đem vô, thì kéo vô bờ xong để nằm đó là bắt đầu đem về nhà. Mà nhất khoát không cho bà con cha mẹ ruột lại thì không sao hết, mà vừa thấy bà con thân quyến lại, nhất là vợ chồng, tự nhiên máu nó trào ra có không quý vị. Thì như vậy cho thấy chết 24 tiếng rồi mà tại sao cái thần thức vẫn còn, như những người mà họ chết như vậy đó, cái ý thức họ không chịu đi, họ ra ngoài rồi nhưng mà họ vẫn còn chấp ngã, họ tìm cách vô cái thân vô đó, cái ý thức vẫn lòng vòng ở đó, và cái ý thức lòng vòng ở đó do đó họ cảm nhận được. Do đó có những người tu mà đi đám á, quý vị thấy rằng vợ chồng có cái đám ma mà con cháu chia gia tài họ bứt néo luôn, có không quý vị? Như vậy cho thấy rằng họ vẫn còn có cảm giác. Và ở quê của tôi hồi xưa có một cái đám này thích cười, bả là một cái bà nhà giàu, kêu là bà cả trong làng. Thì hồi xưa ta chết là ta bỏ miệng, là bỏ vàng, nhưng mà bà này nó giàu quá thì bỏ một sòng vô miệng, rồi bả theo tất cả những cái gì của bả. Hồi xưa tôi nhớ là cái đám của tôi đi, lúc đó tôi đi với bà thượng của tôi đó, thì với cái kiềng có gì biết không, mấy bà dành cái kiềng đeo vậy nè, dài như vậy, rồi bông tai, rồi bả làm những cái gì đây đủ vàng bạc đỉnh theo, thì cho bả xong thì thường thường 3 ngày đó là mở của bả. Thì sau đó bà sống lại, và bà sống lại đúng vì tại sao 3 ngày bà còn sống lại thôi. Mới vô có một ngày đầu á thì đổ cơn mưa quá lớn đi, thành ra gia đình cũng là thường thường nhà giàu ta ra ta giữ mã, nhưng mà gặp nhiều mùa mưa, thầy ở trong làng nó có cái thằng ăn trộm, nó biết bả rồi, nó cũng là làm ở trong đó, nó lại đào cái mã của bả. Còn khi nó đào cái mã nó xuống dưới đó thì lại bả lại sống lại. Nó đào xong nó dở nắp, thì bả vừa sống lại nó chụp tay nó. Nó chụp tay nó thì cái thằng đó đó nó xỉu tại chỗ. Nó xỉu tại chỗ xong rồi đó, bả lại tỉnh dậy. Rồi bả đó, bả lấy ba cái ly nước, những cái đồ đúng này nó phải dội vô mặt nó cho nó sống lại. Rồi bả nói với bạn nắm vô, thì nó bỏ nó chạy, khi mà nó tỉnh thì bả mới chết, cái nhà nó yếu lắm, bả mới lắc nó lết về tới nhà, thì nó chạy trốn. 3 ngày sau đó thì bả sai người lại đó, bà cả mà lại để đem một mâm mà thưởng cho nó mấy lượng vàng, thì không có gọi là nó nhờ nó đào mã mà bả mới sống lại. Chỉ nó có thật có cái gì nó đào mã. Thì như vậy cho thấy rằng có những người đã chết mà sống lại chỗ này tôi không giải thích được, mà theo khoa học sau 15 phút là đạo cư rồi. Mà cái bà này á, sau khi bà sống lại rồi, nó sống gần tới 110 mấy tuổi bà mới chết rồi. Mà tôi cũng có một cái điểm mà tôi cũng không hiểu được, tới giờ là tôi cũng không trả lời được. Những cái bà già nào ở Việt Nam hồi xưa mà 70 tuổi nó còn mua hồn để trong nhà mà kêu là mua để dành đó. Mà cái bà sống lâu lắm cái gì? Trên cho tới cái hồn nó buồn rồi nên đổi lên cái hồn thứ hai cũng chưa chết, tôi không hiểu tại sao mà mấy người mà không mua hồn á thì chắc lẽ lắm. Từ nay tôi yêu cầu mỗi một người vô đây cũng mua một cái hồn, được không? Tại vì chúng ta đủ bằng giường, chúng ta đây là hồn đủ thì sống rất là lâu. Hả? Hồn nghĩ nó có hai mắt, mình mở ra mình mở mắt mình thở nó hai mắt phải không? Không, tôi nói thầy nói thật đó. Quý vị có nhìn thấy những cái ông bà già mà cứ mua hộp để hoài không chết, mà những người mà họ bán hồn họ nói khi mà tiền hồn ế thì như sao không? Hả? Họ leo vào họ nằm, họ nằm xong rồi cái muối họ bỏ kịch kịch kịch rồi họ quét cái là trong ngày đó có người vô mua liền. Mấy người điện tử của thầy làm hồn họ nói vậy, thế là cái người hồn mà ế cái đó là đem vô nằm, nằm xong rồi lấy cái búa bỏ cầm cầm cầm rồi bắt đầu mới lấy cái chổi quét quét lên là chút xíu là có người vô một cái hồn liền. Mình không hiểu có những cái đó thầy cũng trả lời được. Dạ. Thật ra có bà kia bảo bệnh đó, bà nói con bây giờ con muốn cầu là dược sư thầy cầu cho con sống lâu nó dễ lắm. Mỗi bà có 4 ngàn không chi vậy? Cũng là dược sư thì thầy sẽ không có mà mua cái hồn đi. Thế mà mua cái hồn mà để sẵn nhà đi mà sống lâu lắm đó. Tôi nói thiệt mà. Cái gì không tên đi bệnh đừng có cầu gì hết đó. Càng đàn được 3-4 ngàn đâu mua cái hồn này để ngay trong phòng đó. Rồi bỏ lời luôn. Bảo đảm ấy, bảo đảm gì là tự đi lại là sẽ có cái mua hồn đi. Mình không cần đi lại chúng ta là phải dùng cái hồn để sẵn. Vậy sắp dài quá sao dẫn sanh hả? Thì khỏi dẫn sanh luôn. Như vậy cho thấy rằng nó có những cái mà chúng ta không giải thích được. Như vậy cho thấy rằng tại sao có người siêu và có người không siêu. Cái chỗ này thầy Phan dùng lại có phải là chúng ta chấp ngã không? Chấp ngã là chúng ta không chịu đi, phải không? Muốn biết cái người nó siêu hay không là nhìn vào cái tờ mà họ di chúc, họ đưa cho thầy, con di chúc thầy là sau khi con chết rồi thầy nhớ là lúc trong con ra một tổ mã thì nhớ mượn tổ mã cho đàng hoàng, rồi thầy dặn mấy đứa kia nó xây á mà mã cho con ở trên này mã bồ nhớ nó chống cho kỹ rồi nó sập xuống là không ổn. Thiệt đó, nhiều người họ sợ chết siêu nóng lắm. Nhiều mà tôi nói thật chú đi giỡn đâu, nhiều bà nói con không sợ chết mà con sợ thiêu nó nóng, có không cái gì? Cái bà thật đầu nè đó. Thật sự mà. Thì cái hạng người này đó mà họ dí cái di chúc như vậy là mình phải trân trọng họ. Vì lúc đó họ rất là quý cái bản ngã của họ. Tôi nói cho quý vị nghe, họ quý cái bản ngã thì họ không đi đâu hết. Họ lẫn quẩn theo. Cái xe đó họ còn quý, ông xã họ còn ghen. Và có nhiều người đó họ ghen đồ đạc của họ mà mình lấy mình cho họ mình về đòi lại nữa đó. Muốn gì là cái thân. Thì cái hạng đó mình phải khai thị làm sao cho họ đi thôi, chứ họ sẽ làm một là quỷ dữ, quỷ sát, quỷ dữ sát lâu lắm. Thành ra họ kêu là nhân phi nhân. Từ nay quý vị nào có tâm địa mà như vậy đó, còn cái người nào mà họ coi thường cái xác chết họ không bám đó đâu, họ nó chết được thiêu đốt, đốt được rồi họ để cốt con lâu mà nó không cần thầy 49 ngày rồi thì đem thì cho đổ xuống chỗ nào cũng được. Có bà thì thấy cái suối thầy cái chú center thầy gửi cho con đải suối được ok đó. Thì như vậy đó là người đó họ coi cái nhà cái ngã nhẹ, mà cái ngã càng nhẹ thì họ là họ tới cái giai đoạn nào quý vị? Mạc na thức biến thành là bình đẳng tánh trí. Họ đang tụng kinh vô lượng thọ thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, thấy rõ chưa? Cái người đó họ niệm một câu là họ lên cực lạc liền, vì họ phá được cái ngã chấp. Cái người Phật tử nào mà tu giỏi đến mấy một ngày cũng 11 kiếp vô lượng thọ niệm 1 triệu biến, nhưng mà họ di chúc cho thầy là phải mở cửa mã cho kỹ, rồi phải giữ cho là thầy phải làm việc kia để con, rồi thầy cúng ra thầy nhớ dặn ha, là một mâm cúng cho con còn đắc đảm tam sinh để nghĩa là ma mới một kiếp ma cũ một kiếp ma mới, mà dặn đủ thứ là tôi biết cái bài này nặng lắm. Thành ra mình coi họ cái di chúc của điện tử để mà mình biết cái người này tu tới đâu. Thành ra từ nay quý vị cẩn thận dùng, phải chuyển. Chúng ta mà coi như còn nguyên vẻ năm tới đầu chúng ta chẳng cần tu gì hết. Mắt tay mũi lưỡi thân đứa nhỏ nào mới đẻ ra cũng đều thanh tịnh, bởi người ta nói nhân chi sơ tánh bụng thiện là lúc nhỏ mới đẻ ra nó sử dụng là 5 cái thức đầu tiên, mà bắt đầu nó lên tới 1 tuổi là bắt đầu nó sử dụng cái ý thức rồi đó, mà bắt đầu nó có cái là bà nội bà ngoại người quen người thân rồi đó. Thành ra chúng ta mà chuyển cái thức Thứ sáu là phải diệu quan sát tí. Thấy một người đó vô chỉ dùng cái diệu quan sát tí mình nhìn không nhanh tiện. Cái bà đó bà đẹp là tại mình, ồ bà này vô được trước, cũng thí, cũng qua cho Phật. Bà này lúc nào cũng cười. Còn cái bà nó vô bà xấu, cái bà này là lúc nào cũng sân. Thì mình dùng cái diệu quan sát tí, mình không có tạo nghiệp, mình không có lên một cái án một cái vấn đề gì hết, mà chúng ta dùng cái trí chứ không dùng cái thức. Mà cái thức là do ai? Do cha mẹ chúng ta truyền lại. Cái thức là do đâu? Do tập khí câu sinh đời trước truyền lại. Tập xí nó nằm trong cái kho đó nó ra. Do đó quý vị mà chuyển được cái thức thành cái trí là quý vị chuyển nước mặn thành nước ngọt. Mà chuyển như vậy rồi cũng chưa được, chúng ta phải dưỡng cái tánh đó, đừng để cho nó ô nhiễm trở lại, hiểu chưa? Thành tu tâm là chuyển thức thành trí. Năm cái thức đầu chúng ta không quan trọng, mà cái thức thứ sáu là ưa phan người ta đó, ưa phê bình người ta, ưa chê khen người ta đó. Đó, quý vị thấy rõ một cái người mà họ nặng về cái thức đó, họ đi xuống nhà bếp. Một cái bà ban nhà bếp họ nấu luôn tôi từ sáng tới chiều ra một cái món ăn rất là cực. Xuống giờ ăn sẽ nấu gì nữa, giờ em thì chê rất là dễ. Rồi xuống cuốn chai giò, cuốn kiểu này, cuốn gì đó mà bể nát hết rồi, chiên nhà khe. Cái người đó là đi đâu phan đó đó, có không? Tại vì khen á ít lắm mà chê rất là dễ. Thành ra từ nay tôi đã có một cái nguyên tắc, bà nào mà xuống mà chê như vậy đó là yêu cầu cái ban trưởng ban nhà bếp chê hay lắm, vô làm thử 6 tháng, đúng không? À còn đi ra và những cái cô này trước cây sao dở quá, trước đây cây sắp ok giỏi lắm, vô làm thử 6 tháng cơ bản cứ như vậy thôi, phải không? Thành ra cho hết, tại những người đó gặp đâu phan đó, chúng ta sử dụng cái tâm đó là chúng ta làm cho thấy rằng chúng ta đang mặn như muối vậy đó. Thành ra tu làm sao chuyển những cái tâm thanh nhiên đó thành là diệu quan sát tí. Mình thấy nha, cái bà nó nấu cực, ồ mình thấy tại sao nó mặn là tại vì cái bà đã ăn trầu, phải không? Mình diệu quan sát tí rồi mình thấy cái tập khí của người đó, mình vô mình thấy cái đầu bánh tét của người nam cắt ra cái trời ơi, nhưng tôi được đẹp trai luôn, còn cắt ra cái nhân nó bằng ngón tay út biết là người nam eo rồi, người vế rồi đó, họ thật là tiện đó. Tại vì họ làm nó nhỏ nhỏ rồi tới rồi còn chiên lại ăn nữa, khỏi cái hư mà nó đỡ cái tiền đó, phải không? Thành chúng ta nhìn dùng cái diệu quan sát trí, phải không? Mà bởi vậy thầy đi làm cho Phật tử đó, mà làm cho người nam á thì thoải mái lắm, phải không? Là mình làm xong mình khỏi nói giá là Phật tử họ trả giá rất là công bằng và chê chặt hơn. Còn làm cho người Trung đó mà mình muốn cho happy, ví dụ như cái món mình sửa một cái máy lạnh đó, ví dụ 500 đồng đi, theo Mỹ sửa 500 mà mình lấy 200 họ cũng thấy là mắc. Mình nói là 600 nhưng mà bớt còn 400 hoặc 200 còn đã phải vui. Phải vậy đó. Không, thật sự mà nói phải biết cái tâm lý vậy đó. Ví dụ bây giờ Mỹ vô sạc cái máy nó 500 đồng mà thầy sạc 300 còn cũng rất là mắc, 200 cũng rất là mắc, nhưng mà thầy nói 600 nhưng mà con đệ tử ruột của thầy để thầy đặt con. Và họ rất là vui vẻ. Tức là phải có một cái gì họ người Trung, người Trung với người Bắc mình giống như người Ấn Độ là phải có cái cao trước đã. Thế cái gì Ấn Độ cũng vậy đó, rõ ràng vậy đó. Tại vì cái tập khí của họ phải như vậy đó, họ sống ở cái vùng khổ cực họ quen rồi, gì nữa không? Thành ra cái nghiệp của họ là họ chui vô đó. Quý vị để ý coi cái nghiệp mà họ chui vô đó rồi là họ phải như vậy đó. Còn người Nam chúng ta đó thì sề sò, nhưng mà tôi cũng bị nói xấu người Trung tại vì không thân vô được người Trung, đúng không? Phải không? Tại thì cái châu là người Trung. Thành ra chứ còn quý vị mà không có ông thân người Trung thì nó nói nó quýnh đi chết luôn á. Tôi là ưa đụng chạm người Trung thì người Bắc nhất, người Nam tới đụng chạm. Mà tôi cũng có cái tâm là gì? Tạc khí của tôi là tôi vẫn cũng có cái thành kiến chứ người đó, tại vì nó nằm trong cái máu thì bây giờ tôi không. Ba tôi là người Trung mà tôi đâu có vui đâu, ra đó ở là tôi vui, má từ người Nam rồi tôi sống được, tôi sinh trưởng từ miền Nam, tôi sống thoải mái đó, một trường quen rồi, phải không? Thành nói gì cái thầy công lai giảm pháp á, giảm ở trên chú sinh đơ vừa rồi cũng vậy, nhiều người cười nghe cái băng thầy công lai sao thì giảm kia thầy, tôi đem nói chuyện cái gì tôi nói đó, tôi nói như tại vì chấp vào âm thanh lắm. Thì tôi nhớ hồi nhỏ lúc đó tôi học lớp gì thì làm cái thi mà thi lên lớp nhất cho cái bài giảng vật á, con người ta rồi có mấy phần thì người ta nói đầu mình tay chân, đầu mình da dây tứ chi, phải không? Tôi hỏi lúc đó tôi nghĩ tôi đầu mình tư chi mình cũng đâu có sống được, là phải có cái háng mới sống được. Mà tôi viết ra con người ta gồm có ba phần: đầu, mình, tay, chân và hát. Thấy không? Cô giáo bắt đầu cũng quýt tôi quá chừng, chúng ta vừa quýt nè. Cái tôi hỏi cô giáo nè, cô cục tay cô sống được không? Nó nói được chứ. Cục chân sống được, được chứ. Cô cục hát cô sống được không? Cô phải lấy chỗ nên là lấy cái đó cho cái tiểu này chứ. Nó kêu là mình quýt cho một trận nữa, khổ. Nhưng mà tôi nói cái gì, tại sao mình tại vì thân thể tốt cũng là một phần thôi, cái gì đâu, phải không? Phải vậy không? Tôi cãi với cô giáo, thầy lên tôi nói đó từ đầu tầm, nhưng mà tôi nói tôi bữa tôi chết tôi chú chồng tôi mới nói. Tôi nói đó, chẳng hạn như chúng ta coi phim tàu, phải không? Thì mình coi chẳng hạn như là lúc đó là trong phim tàu là có Võ Lâm Vũ Bá, phải không? Đúng không? Là ông gì? Đó là Vũ Bá là cái ông trong tàu đó, ông xưa là quỷ quân tử lắm, phải không? Trong tàu là cái độc này kia đó. Thì lúc đó tôi nhớ là nói này, trong tàu nhà ngươi là nhân dân nhà đại hát mà sao nhà ngươi không đồng vậy, phải không? Thì lúc đó mình kêu chẳng hạn tôi nói thiệt tôn, con nói tướng thì nhà đại hát, tại sao con lại sống tiểu nhân nghèo khoái lắm. Nhưng mà khi mà nói tới đại hát kia tự nhiên mình cười, thì cũng là chuyện hát thôi. Nhưng mà dụ như mà cái người nào ban đầu mình dân ông đúng là quân tử của người đại hát, phải lắm. Nhưng mà nghĩ cái gì đâu, đại hát là đại hát lên rồi kêu. Chúng ta kẹt giờ ông thầy nói ít có gì không, phải không? Cũng là hát nó trội lên, bữa nào mình gặp cái bữa nào ông đứng lên nhà đại hát nó hậu lên là hậu lên. Nhưng mà xin lỗi ông, đại hát này là đại hát là hát lớn. Như vậy đó, chúng ta kẹt cái đó mà chúng ta làm lên. Họ nói thầy sao giả không có quan đi lên tầm bậy rồi. Cái chữ đại hán, như thầy nói đại hán là cái gì khe phái, thấy không? Mà thầy nói đó là con người ta còn có ba phần, đầu mình đã chưa về hát một vài lần hết à. Nhưng mà tôi hỏi quý vị là cục tay là chết không? Cục tay vẫn sống được, cục chân, cục chân mà để ra không có hát là sao? Bởi vậy ông bà là nó có câu là bạn ăn sợi trẻ con không có được đích đó, phải không? Phải không? Chúng ta đâu có đũa mà để ra không có tay đâu, câu đó nhẹ lắm, phải không? Mấy mốt nghe nó phải ăn lỡ, mấy mốt mày không được làm nhà đại hát đâu nha. Thật ra chúng ta kẹt vào cái danh từ thôi, chứ nó có gì chuyện hát đó. Mà đối với ba tàu đó, mình xem này là đúng là đại hát, phải đâu, phải không? Hảo hát có không? Thiệt không? Nhận như là anh hùng hảo hát là có cái hát đẹp hả? Đó. Cái đó chứ, chúng ta bị vào cái đó mà chúng ta khổ, thầy nó giảm là giảm, mở rộng ra, quý vị đừng có mắc cỡ cái đó. Quý thầy không có nói gì còn ngàn, thật ra thầy nói cái đó. Chúng ta kẹt vào cái âm thanh sắc tướng nhiều lắm, không mắc cỡ. Thành ra đó, bây giờ đúng rồi nè. Chị chịu ăn cũng là hảo hán. Con là nhà hảo hán. Từ nay chúng ta có cách để chơi chữ với mấy bà tàu rồi. Không, thật ra đó chúng ta bị kẹt vào những cái đó mà để rồi chúng ta thương ghét nhau đó. Phật nói là phải đi trên cái đó, âm thanh sắc tướng đều trả hết. Cũng chữ hán đó mà mình nói hảo hán, đại hán là mừng lắm, nhưng mà mình nói tới cái kia là cái họ giận, phải không? Không có cái gì đó, tại bậc tối là bất cấu, bất tịnh, phải không? Rồi do cái tâm mình nghĩ cái đó dơ là dơ, mà sạch là sạch. Mà hồi nhỏ thầy cãi với cô giáo, thầy nói con nghĩ là phải có cái hán mới là còn là con người thôi. Bà bác quýnh thầy, bác quýnh thầy một trận, như là kêu ba má thầy vô. Nhưng mà rồi thầy cũng như là nói là cái đó đâu có gì, nhưng mà lớn lên rồi nghĩ lại lúc đó mình là tại mình cái suy nghĩ của mình nha. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng, quý vị chuẩn bị cúng dông. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành